Tào Bao tình thú ký sự, chương 12, góc truyện audio.com. Từ lúc cái vật nào đó bật ra từ quần lót, Lăng Mộc đã dần rơi vào trạng thái dại đờ. Lúc đầu học trưởng nói thanh sô-cô-la kia được làm mô phỏng theo kích thước của hắn nhưng cậu không tin, hiện giờ được mục sờ thì cậu vẫn chưa hoàn hồn, hóa ra là thật à. Quy đầu to tròn căng mẩy, từng đường gân xanh uốn lượn trên côn th. Tê rắn chắc nhìn vật to lớn dữ tợn đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, thật lâu sau Lăng Mộc mới tìm về được ngôn ngữ. Học trưởng, anh không lừa em đúng không? Dương Khinh Phong tươi cười đắc ý, dù sao trước giờ hắn vẫn luôn tự tin về nơi đó của mình, xem dáng vẻ này có lẽ con thỏ nhỏ nhà hắn bị dọa phát ngốc rồi. Có muốn kiểm tra không? Hiện giờ không còn cách một lớp quần nữa, chắc chắn càng nóng hơn so với ban nãy đấy. Mặt Lăng Mộc đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng không ngăn được ham muốn vươn tay ra nắm lấy vật nào đó. Xoa đi, thật nóng, quá, Lăng Mộc bất chợt không suy nghĩ mà thốt lên khiến Dương Khinh Phong trong nháy mắt càng thêm hưng phấn, vì thế nơi đó cũng càng thêm to lớn, dọa Lăng Mộc sợ tới mức tay run rẩy thiếu chút nữa rãy ra. Lần đầu tiên tiếp xúc với cảm giác chân thật này, sự thẹn thùng cất giấu trong đáy lòng dần dần tiêu tán, tay Lăng Mộc xoa bóp ngày càng hưng phấn. Rồi đột nhiên Dương Khinh Phong giở trò xấu, hắn ấn đầu cậu xuống, ngậm lấy phân thân của hắn. Bởi vì kích cỡ quá lớn, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên của Lăng Mộc cho nên cậu chỉ biết ngậm lấy đầu nấm mà liếm mút rồi dùng tay xoa đều cây gậy thô dài bên ngoài. Cưng phải liếm toàn bộ chứ. Thanh âm Dương Khinh Phong khàn khàn trầm đục khi được cái lưỡi mềm mại của Lăng Mộc liếm mút, hắn đã hưng phấn tới mức thiếu chút không giữ được. Hiện giờ cậu lại chỉ liếm mỗi đầu đỉnh, hắn hận không thể nhấn đầu cậu xuống, thoải mái đưa đầy trong miệng cậu. Nghe ra ý tứ của Dương Khinh Phong, Lăng Mộc ngoan ngoan nhả đầu đỉnh ra, sau đó vươn đầu lưỡi liếm dọc theo côn th. T, mô phỏng theo động tác liếm kem, đầu lưỡi chậm rãi đảo qua đảo lại, mùi xạ hương nồng đậm đầy nam tính khiến đại não cậu dần mất dưỡng khí, ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng, thân thể không nghe lời tràn ngập kích thích. Lăng Mộc có thể cảm thấy hạ thân của mình cũng dần cứng lên, hơn nữa tiểu huyệt nãy giờ không được ai an ủi có chút ngứa ngáy. Lăng Mộc trước giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đáng tới mức này, nhưng hiện tại cậu không thể tự hỏi được điều gì, nhìn học trưởng lộ ra thần thái thỏa mãn dưới sự phục vụ của mình, không hiểu sao trong lòng bỗng sinh ra cảm giác về sự ưu việt, vì thế cậu càng cố gắng liếm mút thứ kia nhiều hơn nữa. Bảo bối, có ngọt không? Lăng Mộc mặt ửng hồng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói một chữ. Ngọt, là sô-cô-la ăn ngon hay gậy th, tê heo của học trưởng ăn ngon. Dương Khinh Phong tiếp tục trêu chọc cậu, thỏa mãn nhìn cánh tay đáng yêu của thỏ nhỏ đã ngả màu đỏ như thật muốn cắn một nhát a em. Em không biết, không muốn nói sao? Dương Khinh Phong vươn tay nhéo một bên đầu nhũ của Lăng Mộc, quả nhiên khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ gợi cảm, sau đó hắn tiếp tục xoa mạnh bộ ngực luôn làm hắn thèm khát. A ha ta, đừng, học trưởng, vậy nói cho anh biết đi Tiểu Mộc, em thích côn th. T của anh hay sô cô la? Học trưởng, thịt heo lớn của học trưởng, ăn ngon hơn, thật ngoan, góc truyện audio.com. Kỹ xảo lần đầu tiên tuy trúc chắc nhưng đối phương là một bé thỏ nhỏ đáng yêu cho nên Dương Khinh Phong chỉ cảm thấy hưng phấn tràn ngập. Một lát sau chờ đến khi Lăng Mộc nuốt được một nửa phân thân, hắn rốt cuộc chịu không được đè cậu xuống, bắt đầu đưa đẩy trong khoang miệng cậu. Quá bất ngờ, hơn nữa côn th cũng rất dài cho nên đã chọc tới nơi sâu nhất trong cuống họng Lăng Mộc. Lần đầu tiên bị đâm trong miệng dĩ nhiên không tránh khỏi có chút khó chịu, Lăng Mộc ép cái cảm giác không thoải mái đó xuống, mặc cho người phía trên ra sức chà đạp quá kích thích, khóe mắt bắt đầu nhòa nước. Dương Khinh Phong cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ của thỏ nhỏ đáng yêu phía dưới, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt mê ly còn đọng chút nước, nhìn qua đã biết bé thỏ này rất ngoan ngoãn nằm yên cho người ta khi dễ. Cái vẻ điềm đạm đáng yêu này của Lăng Mộc càng làm cho Dương Khinh Phong muốn bắt nạt, đột nhiên, hắn nhìn sang thanh sô cô la bị vất trơ trọi một bên. Mặt ngoài bị liếm đã hơi tan chảy nhưng kích thước vẫn lớn, thô cứng như trước, rất hợp ý Dương Khinh Phong. Bảo bối, cưng nằm qua bên kia đi. Ngay khi học trưởng rút côn th, tê ra, Lăng Mộc nghĩ cuối cùng cũng tới bước cuối, cậu ngoan ngoãn nằm bẹp sang một bên, nhưng lại thấy học trưởng cầm thanh sô-cô-la trườn tới, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Ngoan, anh sẽ khiến em thấy thoải mái. Dạng chân ra nào, Dương Khinh Phong hôn lên môi cậu nói. E dè dùng hai tay nâng chân ra, nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ trước mắt đối phương khiến Lăng Mộc ngượng ngùng, mở miệng nói chuyện thanh âm pha chút giọng mũi. Học trưởng, đừng nhìn như thế, bị Dương Khinh Phong nhìn chằm chằm nơi đó, thật sự rất thẹn mà, cái đó của Tiểu Mộc rất đáng yêu, còn có nơi này, thật ẩm ướt. Dương Khinh Phong chặt lưỡi, trên đỉnh phân thân hồng hồng đang chảy ra. Dịch trong suốt không những thế, ngay cả lỗ nhỏ bên dưới cũng có chút nước khả nghi. vươn tay khẽ chạm vào bông hoa nhỏ hồng nhạt, bé thỏ bị kích thích giật mình rụt người lại. Thể chất thật mẫn cảm, mới lần đầu tiên mà đã loạn tới mức này, chỉ cần một chút dạy dỗ, sau này nhất định sẽ biến thành cực phẩm. Dương Khinh Phong phát hiện bản thân đúng là đã nhặt được cực phẩm quý hiếm, không được, hắn nhất định phải giấu kỹ thỏ nhỏ của hắn, không thể để tên đàn ông nào đó nhìn ra bảo vật này, cả đời Lăng Mộc chỉ cần một người đàn ông như hắn là đủ. Lăng Mộc cũng không biết Dương Khinh Phong đang suy nghĩ xấu xa thế nào. Chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên nóng bừng, học trưởng. Sao lại liếm nơi đó của cậu chứ? A ha ta, đừng học trưởng, buông ra, đừng liếm nơi đó, rất bẩn, Lăng Mộc thật sự muốn khóc rồi, cậu có chết cũng không nghĩ tới học trưởng lại đi liếm nơi đó của mình. Kích thích sinh lý mãnh liệt bùng lên khiến cậu không thể nào thừa nhận nổi. PS còn chép nữa là hết rồi. Mặt Châu, Du, Du Cách Chương.